AOV, Học viện Liên Quân, chương 6, bạn cùng phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Quillen, Amelie, bước vào phòng, điều ấn tượng đầu tiên của Quillen là Amelie đang chăm chỉ dọn dẹp căn phòng. Cần thầy giúp gì không? Quillen ân cần hỏi, dạ không cần đâu. Amelie chỉ chú tâm lau nhà, không thèm nhìn Quillen. Thật không? Quillen tiến tới xoa đầu cô, không hiểu sao từ lúc nào mà anh lại có sở thích xoa đầu. Lần nữa lại bị Amelie gạt tay ra, khuôn mặt chợt đỏ ửng. Thầy đừng xoa đầu em nữa, xấu hổ lắm. Amelie nóng nảy nói, khuôn mặt có phần nhăn lại. Điều này không làm cho Quillen chán ghét mà lại muốn xoa đầu cô nữa. Có sao đâu, tóc em mịn mà. Quillen nói rồi anh nở nụ cười ra làm cho Amelie đã đỏ mặt còn đỏ hơn. Nhưng nó làm cô bất giác nhớ đến mẹ, người đã từng xoa đầu cô, nụ cười mẹ cô cũng khá giống Quillen, nhưng giờ thì... không còn nữa rồi, sao mặt em buồn vậy? Quillen cúi người nhìn thẳng vào mặt Amelie, hai tay nâng má cô lên. Những hành động này của Quillen lại làm cho mặt Amelie đã đỏ còn đỏ hơn nữa. Thầy đừng có nhìn gần như vậy. Amelie xấu hổ nói, tay đẩy người Quillen ra. Phòng Tara, Ras, em tới rồi à Chrissy? Tara mở cửa ra khi nghe Chrissy gõ cửa. Em tới hơi muộn xí. Chrissy nói, không sao đâu, giờ chị với em làm sổ sách này nữa. Tara đã chuẩn bị những giấy tờ trên bàn. Dạ, Chrissy bước vào, cô thấy Ras thì đang soạn đồ của mình ra. À, tuần sau có tổ chức lễ hội, mỗi lớp đảm nhiệm gian hàng riêng, khúc cuối thì các lớp A, B, C, D, E sẽ diễn kịch nữa. Còn khách là những người ngoài học viện sẽ tham gia, vì các chị mới bắt đầu học ở đây nên chị thông báo trước luôn. Tara chợt nhớ ra điều mình định nói rồi quay lại nói một mạch cho Chrissy và Ras nghe. Vậy gian hàng với diễn kịch là tự chọn hả chị? Ras hỏi lại, ừ, nhưng gian hàng là do quỹ lớp đóng nha, còn kịch thì trường tài trợ cho. Tara giải thích, tối đó còn tổ chức lửa trải. Wow, vậy thì vui quá, Chrissy hớn hở, nhớ tận hưởng hết mình nha. Tara cũng hớn hở không kém, mặc dù đã được tham gia một lần nhưng vẫn thấy hào hứng. Tầng trệt, mấy em đi đâu đó? Caffeny vừa mới đi về trường lấy những dụng cụ để sáng chế ra món vũ khí thì mở cửa ký túc xá thấy Eri, Butterfly, Lindis cũng định đi ra ngoài. Dạ tụi em đi mua sắm, cô có muốn đi không? Lindis trả lời rồi hỏi luôn cô Caffeny, cô không đi đâu, cô còn ở lại sáng chế ra vũ khí nữa. Caffeny từ chối, vậy thì tạm biệt cô. Butterfly vẫy tay chào Caffeny rồi rời đi, Caffeny cũng vẫy tay chào lại. Chân bước tới phòng mình thì thấy Error liên tục gõ cửa. Em tìm cô có gì không Error? Caffeny đứng đằng sau Error hỏi, Error có phần hơi giật mình rồi quay lại nhìn Caffeny. Dạ là khi nào cô dạy lại tiết thực hành hôm qua? Để lớp còn biết chuẩn bị trước, Error vô thẳng vấn đề. À, em không nhắc là cô quên luôn đó. Caffeny sực nhớ ra, do hôm quá bị kêu lên bàn chuyện về ký túc xá nên bị bỏ mất nửa tiết rồi. Vậy thì chắc hai tuần tới nữa đi chúng ta làm chung với bài thực hành kia luôn. Caffeny suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định. Dạ, xin phép cô em lên phòng. Error kính cẩn rồi rời đi. Caffeny nhìn bóng dáng đó khuất dần mà cười nhẹ, trông không khác gì ông cụ non. Định vào phòng thì thấy Liliana đang ngại ngùng bước xuống, tay đang xách túi gì đó. Em đi đâu vậy Liliana? Không kìm nổi tính tò mò trong người, Caffeny hỏi tiếp. Em gặp thầy Ngộ. À không, em đi vào thư viện tìm kiếm sách đọc ạ, em chào cô nha. Liliana giật mình khi thấy Caffeny đứng đó, mém nữa là cô nói ra rồi, chân tay luống cuống liền chào Caffeny mà đi chưa để cho cô giáo nói gì. Là sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caffeny khó hiểu nhìn Liliana chạy đi, tuổi học trò biết yêu đó mà. Alistair đi ngang qua giải thích, để em ấy yêu ai thế? Caffeny vô cùng bất ngờ, sau này cô sẽ biết mà. Alistair nói rồi đi ra ngoài, để lại cho Caffeny mớ câu hỏi trong người. Phòng L'Oreal, tắm xong đã quá, L'Oreal bước từ nhà tắm ra trên người độc nhất chiếc khăn. Em chào cô, Zephyr đi từ cửa sổ vào, làm cho L'Oreal đơ người tay bất giác mà buông khăn ra, để lộ thân hình chuẩn ba vòng cũng với nước da trắng nõn. Zephyr nhìn hình ảnh trước mặt không khác gì tiên nữ dáng trần, khuôn mặt anh đỏ lên. Em làm gì ở đây vậy? L'Oreal xấu hổ nói, nhanh tay quàng lại khăn trên người. Em chỉ định qua chào hỏi cô thôi mà. Zephyr bình tĩnh trở lại, chân tiến tới chỗ L'Oreal, em tránh xa ra. L'Oreal tự động lùi ra sau cho đến khi lưng cô chạm đến bức tường, nhưng vẫn mạnh miệng. Nếu em tới thì coi chừng đó. Coi chừng gì cơ, với cơ thể này, Zephys nắm hai cổ tay của L'Oreal lên tường, ngăn cho cô nàng này vũng vẫy, miệng thì thầm vào tai cô. Do bị Zephys thì thầm vào tai nên thấy nhột, vô tình phát ra tiếng rên nhỏ. Kèm theo luôn mặt đỏ chót do xấu hổ, thật khiến cho Zephys muốn ăn cô ngay lúc này, nhưng suy nghĩ đó liền dập tắt. Zephys không ngần ngại mà hôn ngay phần cổ trắng nõn của L'Oreal, ngay nơi dễ nhìn thấy nhất. Sau đó Zephys thả tay L'Oreal ra, đường đường chính chính ra khỏi phòng bằng cửa sổ, nhưng không quên để lại câu, em tạm tha cho cô đó. L'Oreal như chưa định thần lại sự việc đến khi Zephys rời đi. Lúc này cô mới lấy tay sờ lên vết hôn của Zephys. Không hiểu sao trái tim cô lại đập nhộn nhịp nữa. Ở ký túc xá giáo viên, Liliana đứng trước cửa, lòng thấp thỏm không biết có nên vào không. Nếu vào thì cô sẽ gây ấn tượng gì, nói chuyện ra làm sao. Nhiều đó cũng đủ cho Liliana cảm thấy phân vân và nhức đầu. Bỗng cánh cửa mở ra, em đứng đây làm gì thế Liliana. Điêu thuyền vừa bước ra kế bên là Theo, Ernest đang quàng tay nhau theo sau là Arthur và Lữ Bố. Dạ em gặp thầy Ngộ không để hỏi chút chuyện, Liliana cố tình nói dối. Thầy ấy hình như ở lầu 1 phòng số 4 thì phải. Theo, Ernest cố gắng nhớ lại. Dạ em cảm ơn cô, Liliana cúi chào rồi bước vào trong, đi theo số phòng mà cô Theo, Ernest nói. Đứng trước cửa phòng này, hồi lâu Liliana mới dám lấy can đảm để gõ cửa. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô thì Yon lại là người mở cửa. Em đến đây có việc gì à? Yon hỏi. Dạ em muốn gặp thầy Ngộ không? Liliana hơi buồn, thầy ấy đang tắm rồi. Yon chỉ tay vào phòng tắm. Lúc anh chỉ tay thì đúng lúc Ngộ không ra, trên người chỉ có mỗi quần dài, để lộ cơ thể 6 múi ra. Ngộ không, có người tìm cậu nè. Yon thấy vậy nên gọi Ngộ không lại. Ai thế? Ngộ không dần dần bước ra. Liliana thấy Ngộ không đi tới đây kèm theo việc nút này, Liliana đỏ mặt lên, tim đập như chưa từng được đập, miệng lấp bấp. Dạ cái N, này em tặng T, thầy N, à không. Hai T thầy luôn, nói rồi Liliana đưa cho Yon cầm rồi chạy đi, hình như là em Liliana thì phải. Ngộ không giờ mới đứng kế bên Yon, nhìn bóng người đang chạy thục mạng. Em ấy có tặng gì nữa này, Yon lục trong túi của Liliana thì thấy hộp bánh vị kiwi. Ồ, hương vị tôi thích nè, nhưng làm sao em ấy biết được? Ngộ không thắc mắc, về phía Liliana thì cô nàng đã chạy ra khỏi ký túc xá, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn. Trời ơi, thầy Ngộ không nút cơ thể đó. Thật quyến rũ quá, Liliana thì thầm cho mình nghe, đưa tay lên hai má đỏ bừng. Cách chương.